Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các cậu hãy để cho cô ấy đi, đừng làm khó cô ấy nữa. Lời của anh giống như đang dặn dò trăn trối, khiến cả phòng tràn đầy không khí nặng nề. Tôi không thích giọng nói của cậu như vậy đâu. Đinh Dục Phàm nặng nề cất lời. Tôi cũng không thích nhìn mình như vậy, nhưng cũng nên lo trước mà tính sau. Tôi phải trải đường lui cho cô ấy trước, nếu không các cậu để cô ấy chôn theo tôi thì sao chứ? Tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể vui vẻ, còn lại sẽ không cầu mong gì hơn nữa. Tốn Đình Trạch cười cười, cố tìm niềm vui trong sự đau khổ tuyệt vọng. Đình Trạch à, chẳng lẽ anh không giải thích tất cả với cô ấy sao? Nói Mộc Lập Sinh có thể là hung thủ. Cậu đối với Tiểu Như, Đình Trạch với Tâm Như, khung cảnh hai đôi cười nói vẫn còn ở đây. Tại sao bây giờ lại trở nên thay đổi như vậy rồi chứ? Kể từ sau khi cùng với Tiểu Như trải qua một tình yêu anh oanh liệt liệt, thì Tốn Đình Liệt không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh đã nói rồi. Vậy thì cô ấy phản ứng như thế nào? Tốn Đình Liệt hỏi tới. Em nói xem. Anh đã nói rõ như vậy rồi cơ mà. Tất cả chúng ta đều không muốn cậu gặp chuyện không may. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể đồng ý với tôi, để cho tôi an tâm. Đinh Dục Phàm, Tốn Đình Tuyền, Tốn Đình Liệt nhìn nhau một cái, vẻ mặt nặng nề gật đầu. Cảm ơn các anh em. Trong lòng nói không hết cảm kích, Tốn Đình Trạch chỉ có thể nói ra mấy chữ ngắn ngủi như vậy. Thật là kỳ lạ. Đình Thường và A Hồ, vì sao lâu như vậy còn chưa về tới chứ? Để xóa tan bầu không khí nặng nề, Tốn Đình Tuyền ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài phòng họp. Em không nói thì anh cũng quên mất. Chúng ta đang đợi tin tức của hai người kia. Hay là bọn họ đã gặp phải chuyện gì rồi? Đinh Dục Phàm cất lời. Đình Tuyền à, cậu gọi điện thoại cho Đình Thường đi. Tôi lo lắng hai người bọn họ đã xảy ra chuyện đó. Một lát sau, Tốn Đình Tuyền nhíu mày mà cúp điện thoại. Bọn họ thực sự đã xảy ra chuyện sao? Tốn Đình Trạch vội vàng cất tiếng hỏi. Ừ, là chúng mai phục, bây giờ đang trên đường trở về. Bọn họ có sao không? Trong vòng 10 phút nữa thì bọn họ sẽ tới. Chờ hai người bọn họ tới rồi chúng ta nói đi. Sáng vẻ của Tốn Đình Tuyền suy nghĩ sâu xa, cho thấy tình huống là vô cùng không ổn. Một lát sau, Tốn Đình Thường và A Hồ mệt mỏi xuất hiện trước mặt mấy người. Sáng vẻ là tương đối nhếch nhác. Là ai làm? Tốn Đình Trạch thấy em gái toàn thân là vết thương chồng chất. Còn người tức giận trừng mắt về phía A Hồ, trách cứ cậu không có năng lực bảo vệ thật tốt cho Tốn Đình Thường, khiến cho cô bị thương đầy mình. Nhưng A Hồ cũng không có gì là khá hơn, quần áo lăng lộ vệt máu nhìn mà khiếp sợ. Tốn Đình Thường tỉnh táo nói. Ở trên đường bọn em trở về, gặp phải mấy kẻ phạm vỡ có ý xấu muốn cướp tài liệu trong tay em. Nhất là có kẻ biết được hành tung của chúng ta, muốn hủy diệt chứng cứ ở trong tay Đình Thường. A Hồ à, cậu đưa Đình Thường đi chữa thương trước. Chuyện còn lại giao cho chúng tôi là được rồi. Đôi mắt của Đinh Dục Phàm lóe ra ánh sáng nguy hiểm bén nhọn. Giờ phút này, toàn thân anh toát ra sát ý lạnh lẽo. Ngay cả Tốn Đình Tuyền cũng không có khác. Vừa nhìn thấy em gái của mình bị thương thành như vậy, nét mặt lịch sự nhu hòa phía trước như là một hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt cơ trí lóe ra sự phẫn nộ. Lại dám động thổ trên đầu của Thái Tuế, bọn chúng khẳng định là chán sống rồi. Tốn Đình Liệt lạnh lùng nói, đôi mắt lửa giận bừng bừng bốc cháy. Bọn chúng chắc chắn phải chịu sự trừng phạt. Dám đụng đến người của tôi, nhất định phải trả giá lớn. Toàn thân của Đinh Dục Phàm tràn đầy là sát khí, như là một con độc xà đầy độc tính. Tự tiện xâm phạm thế lực của bọn họ, cần phải chịu kết quả là chết. Đinh Liệt à, chuyện này sao cho cậu? Nhất định phải tra ra mấy kẻ kia là ai. Tốn Đình Liệt đứng dậy lạnh lùng rời đi. Tốn Đình Tuyền rút lại tài liệu mà Đình Thường đưa cho, một lát sau khóe miệng lạnh lùng cong lên. Đây có lẽ chính là nguyên nhân Đình Thường và A Hồ bị công kích. Quả nhiên là như chúng ta đoán, Mậu Lập Sinh chính là kẻ của mưu ở phía sau. Năm đó, chính hắn đã thuê cao thủ máy tính xâm nhập vào công ty của chúng ta, sửa tài liệu cơ mật, không phải trong công ty có nội gián. Những tài liệu này viết rất rõ, tất cả mọi chuyện liên quan xảy ra từ 27 năm trước, nói đi nói lại cũng chỉ do một chữ tình hại người. Thì ra, đây mới chính là nguyên nhân khiến cho Mậu Lập Sinh giết người. Tốn Đình Trạch lật xem từng trang tài liệu ghi lại chuyện năm xưa. Đã đến lúc nói ra tất cả mọi chuyện rồi. Mậu Tâm Như lặng lặng rúc vào lồng ngực của Tốn Đình Trạch. Ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng lại dấy ra nghi vấn đòa đau đớn. Đang nghĩ gì thế? Ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc tơ của cô lên. Tốn Đình Trạch yêu thích không nỡ buông tay, cầm một lọn tóc. Mùi thơm thoang thoảng có thể ngửi thấy lúc ngủ dậy, khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày mai có thể biết hết toàn bộ chân tướng. Trong lòng em có cả thương cảm, đau lòng và vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net